Dưỡng khí trúc mã ợp này đăng ký vào năm 2019. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, trong điện thừa càn bày ra cả bàn lẩu bốc khói nghi ngút, tớ chỉ là đi ra ngoài mua rau giúp mẹ thôi. Đột nhiên nghe được một tiếng hú còi rất lớn, còn chưa kịp nhìn rõ xe gì thì tớ đã xuyên mất rồi. Tôi nhét miếng thịt cừu vừa nhúng vào miệng, hung hăng nói. Đối diện tôi chính là Tạ Trì đang sắn tay long bào lên chìa đũa ra gắp thịt. Nghe tôi nói thế hắn liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi với vẻ mặt thần bí. Ngã tư phố cổ Bích Thủy, tôi cũng bị lời nói của hắn làm cho sững sờ, ngước lên nhìn hắn rồi chậm rãi hỏi. Đừng có nói là chính cậu đã tông cho tớ hồn lìa khỏi xác nha. Bầu không khí liền ngưng đọng vài giây, Tạ Trì ngồi thẳng người lên, sắc mặt lạnh lùng nói. Không phải tớ à nha. Giây tiếp theo tôi liền nhào tới và ngồi lên người hắn, nắm lấy cổ long bào chửi bới. Cái thằng rắm này, tớ bị cậu hại thê thảm lắm có biết không hả? Xuyên đến cái nơi chim không thèm ỉ, không có wifi, không có máy lạnh, đến cả giấy vệ sinh cũng không có. Với lại rõ ràng cậu là người tông tớ cơ mà. Kết quả ngược lại cậu làm hoàng đế còn tớ lại là cung nữ pháo hôi vậy chứ. Giàu sang phú quý chớ quên nhau, cậu không phong cho tớ làm thái hậu thì thật không có nghĩa khí quá. Tạ Trì nhớt thấy đến nỗi không thèm phản kháng luôn đó. Hắn nằm sải lai trên mặt đất, nắm lấy cổ tay tôi lười nhác nói. Đừng có quá đáng à nha, cùng lắm là phong cho cậu làm mẹ công chúa, để thỏa mãn đam mê làm mẹ người ta của cậu. Tôi giận đến run người, muốn bóp xê, hát, ế, tê tên cầu hoàng đế này để xoán môi làm nữ đế dễ sợ. Nhưng Tạ Trì lại lộ ra một nụ cười rất gian xảo và nói. Hay là tớ phong cho cậu làm quý phi để tiêu khiển hầy. Đừng có nói tớ không có rộng lượng à nha, ai muốn làm vợ cậu cơ chứ. Cuối cùng Tạ Trì giơ đôi tay lên đầu hàng thỏa hiệp. Rồi, thái hậu thì thái hậu, thế là hắn lập tức cho triệu ngay lễ bộ thượng thư vào. Tạ Trì chỉ đại vào tôi rồi nói, trẫm muốn phong nàng ấy làm thái hậu. Lễ bộ thượng thư quỳ xuống dập đầu. Hoàng thượng, vạn lần không thể, các cấp vị trong cung đều phải thăng tiến trong sự quản chế nghiêm ngặt. Nếu sắc phong như thế, từ trước đến nay vẫn chưa có tiền lệ. Trong này bao gồm 500 chữ tấu sớ. Tạ Trì liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt đó đang nói. Nhìn đi, không phải tớ không cho cậu làm đâu nha. Cách chương.